Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 228, băng đế khôi phục. Hỏa tộc tuy nói là trung ương thánh vực đại tộc, nhưng là tại đối mặt Long Trần Vũ cái này nhân tài thời điểm lại là không có biện pháp nào. Long Trần Vũ, ngươi muốn chết, Cực Hàn Điện thiếu chủ bàn tay vung lên. Vô tận hàn khí bao phủ thiên địa, Long Trần Vũ hừ một tiếng, thiên đô tử hỏa đột nhiên bạo liệt, cùng hoàng tuyền hàn khí đụng vào nhau, mau lui lại, hỏa tộc cường giả kinh hãi, uy thế cỡ này không phải bọn họ có thể chống lại. Thiết đàn, còn không ra, Long Trần Vũ hừ một tiếng, đến, cái này đến, hư không chấn động. Thiết đàn ánh vàng rực rỡ thân thể xuất hiện trên không trung. Chị dâu tốt, nhìn thấy hỏa linh nhi thiết đàn lập tức tiến lên. Long Trần Vũ trợn mắt một cái, thiếu miệng lưỡi trơn tru. Chiếu cố tốt linh nhi, thiết đàn vỗ ngực một cái. Yên tâm, có ta ở đây, những cái kia tạp mao đừng nghĩ làm bị thương chị dâu một sợi lông. Cẩn thận một chút. Hỏa Linh Nhi khẩn trương nắm lấy Long Trần Vũ đại thủ. Yên tâm, chỉ là Cực Hàn Điện thiếu chủ còn không đả thương được ta. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, đang nói ra một câu nói kia thời điểm hắn là tự tin vô cùng. Cực Hàn Điện thiếu chủ đã sừng sững tại động hư cảnh đỉnh phong. Cùng cảnh giới bên trong chưa bại một lần, tại động hư cảnh bên trong xưng vương người như thế nào đơn giản như vậy. Nhưng Long Trần Vũ thật là có tư cách này, lấy động hư cảnh tu vi địch nổi nghịch thiên cảnh cường giả. Như thế chiến lược có thể xưng nghịch thiên, đối đầu Cực Hàn Điện thiếu chủ chỉ sợ cũng có tương đối lớn phần thắng. Long Trần Vũ phía sau hai cánh mở ra, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Cực Hàn Điện thiếu chủ trước người. Cực Hàn Điện thiếu chủ phản ứng cũng không chậm. Nhất trưởng đánh ra nương theo lấy vô tận hàn khí. Song trưởng quen biết, hai người đều thối lui một bước, lại là cân sức ngang tài. Thật hồn hậu huyền khí, lấy ngươi tu vi chỉ sợ sớm đã có thể đột phá tạo hóa đi. Long Trần Vũ vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Cực Hàn Điện thiếu chủ, người này so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Tự nhiên bản thiếu nếu là muốn đột phá sớm liền có thể đột phá. Cực Hàn Điện thiếu chủ một mặt tự ngạo. Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng. Nếu như ngươi chính là chút thực lực ấy lời nói, ngươi nhất định không phải đối thủ của ta. Cuồng vọng, Cực Hàn Điện thiếu chủ lạnh hừ một tiếng. Ngón tay một điểm, hàn khí ngưng tụ, ngàn vạn trường kiếm hiển hiện. Chiếm cứ địa lợi a. Long Trần Vũ chẳng sợ hãi, tại Bắc Cương Hàn vực, không bao giờ thiếu chính là hàn khí, giống Cực Hàn Điện thiếu chủ tu vi cao thâm cường giả, đã có thể tùy ý vận dụng cái này nhất vực hàn khí. Tại Bắc Cương cùng những tu luyện này băng thuộc tính công pháp cường giả đối chiến, từ vừa mới bắt đầu thì rơi xuống hạ phong, chỉ là hoàng tuyền hàn khí. Có thể địch nổi ta thiên đô tử hỏa sao? Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng. Lửa tím hóa vân, một đoàn tử sắc viên lửa che đậy vùng thế giới này. Không hổ là Cực Hàn Điện thiếu chủ, tu vi tinh thâm, động hư cảnh bên trong có thể xưng vô địch tồn tại a. Một chút tạo hóa cảnh cường giả không nhìn được cảm thán nói, hàn băng kiếm cùng viên lửa quen biết. Ánh sáng đầy trời, băng hỏa va chạm, thiên địa rúng động, Long Trần Vũ bàn tay hất lên. Ba thanh thập tự xoa kiếm xông phá băng hỏa trực chỉ Cực Hàn Điện thiếu chủ. Huyết y hoàng tuyền môn xiên kiếm, coi là dựa vào cái này liền có thể đánh lén ta sao? Cực Hàn Điện thiếu chủ cười lạnh một tiếng, lấy huyền khí đóng băng xiên kiếm, nhận hàn khí ảnh hưởng. Thập tự xoa kiếm tốc độ rõ ràng giảm xuống không ít. Cái kia chậm chạp hành động quỹ tích rất dễ dàng thì có thể tránh thoát. Tại Cực Hàn Điện thiếu chủ chung quanh đều phủ đầy hoàng tuyền hàn khí. bất luận cái gì tới gần hắn vật thể đều sẽ bị hoàng tuyền hàn khí chỗ đóng băng. Siêu, thập tự xoa kiếm bỗng nhiên gia tốc, một sét đánh không kịp bưng tay chi thế xuyên thủng cực hàn điện thiếu chủ bả vai. Không có khả năng, ta hoàng tuyền hàn khí. Trong nháy mắt ba thanh thập tự xoa kiếm đều đâm vào cực hàn điện thiếu chủ thân thể. Bên trong một thanh trực tiếp đâm vào trái tim của hắn bên trong. Chiến cục thay đổi trong nháy mắt, thoáng qua ở giữa Long Trần Vũ liền chém giết một đời thiên kiêu. Như thế thực lực để thế hệ trước cường giả có chút kiêng kỵ. Danh xưng Bắc Cương đệ nhất thiên tài cực hàn điện thiếu chủ thế mà là chết. Bị một cái tu vi không bằng người một nhà chém giết. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Cực hàn điện chi bên trong lao ra một tên cường giả. Long Trần Vũ thân thể xoay tròn, một chân đá vào cái này một tên cường giả trên bụng. Ba, cái này tạo hóa cảnh cường giả thân thể trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một vũng máu mưa. Soạt, mọi người ở đây đều hãi nhiên. Đơn giản như vậy thì chém giết một tên tạo hóa cảnh cường giả. Gần như không cần quá nhiều lời nói. Cực hàn điện chi bên trong lao ra số lớn tạo hóa cảnh cường giả, đem Long Trần Vũ bao quanh. Cẩn thận a, Hỏa Linh Nhi kinh hãi. Chị dâu yên tâm, những thứ này một đám ô hợp còn không đả thương được hắn. Thiết Đản vẫn như cũ là cười hì hì, không chút nào đem những này tạo hóa cảnh cường giả để vào mắt. Các ngươi đi thôi, ta không muốn giết các ngươi. Long Trần Vũ liếc cái này mười mấy tên tạo hóa cảnh cường giả liếc một chút, cho dù là cực hàn điện loại này đại thế lực, muốn duy nhất một lần xuất ra mười mấy tên tạo hóa cảnh cường giả cũng không phải đơn giản như vậy. Tiểu bối, người chém giết ta cực hàn điện thiếu chủ còn muốn chạy thật nhanh. Lưu lại tính mệnh của ngươi đi. Cực hàn điện cường giả giận dữ. Siêu, đột nhiên hắc quang lóe lên. Một thanh thập tự xoa kiếm liền xuyên thủng cái này một tên cường giả đầu lâu. Hắc quang liên tục chớp động, nhất thời lại có 5 tên tạo hóa cảnh cường giả chết tại Long Trấn Vũ trong tay. Huyết y hoàng tuyền môn thành danh binh khí xiên kiếm lại bị Long Trấn Vũ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, mỗi một lần xuất hiện liền sẽ mang đi một tên tạo hóa cảnh cường giả tánh mạng. Một chút đi theo trưởng bối mà đến thanh niên tài tuấn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy tạo hóa cảnh cường giả cũng không gì hơn cái này. Tùy ý nhất kích liền có thể đánh giết. Đừng nghĩ lung tung, này người cùng ngươi nhóm không tại một cái cấp độ phía trên. Số lượng đối với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Một tên võ đạo danh túp không nhịn được, thở dài một hơi, xác thực. Biển người chiến thuật đối với Long Trần Vũ thật là không có quá nhiều ý nghĩa. Tại cái kia một phương không gian bên trong Long Trần Vũ đã cùng ngàn vạn sinh linh tử chiến. Trừ phi tại trên thực lực có thể áp chế Long Trần Vũ. Nếu không liền xem như có 100 người cùng tiến lên cũng không có chút ý nghĩa nào. Loại người này không phải chưa từng xuất hiện, mỗi lần xuất hiện đều có thể xưng kinh thiên động địa. Tuyệt đối là một thời đại lĩnh quân nhân vật, tại nghịch thiên cảnh cường giả không ra tình huống dưới, cực hàn điện căn bản là không có cách đánh giết Long Trấn Vũ. Thậm chí ngay cả ngăn cản đều không thể làm đến, làm sao lại, một người làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này. Cực hàn điện cường giả có chút tuyệt vọng. Duy nhất một tên nghịch thiên cảnh cường giả lúc này chính tại thu lấy cái kia cửu u hàn khí. Hắn thấy cái này cửu u hàn khí xa so với cái kia mười mấy cái tạo hóa cảnh cường giả tánh mạng trọng yếu hơn nhiều. Trưởng giáo sư huynh, tiểu tử kia mạnh dọa người a, như là chúng ta đều không cần xuất thủ a. Minh Hàn nói ra. Minh Phong gật gật đầu, yên lặng nhìn thay đổi. Cực hàn điện bên trong có mấy người còn không có xuất thủ, không biết bọn họ đang làm gì. Là một tên sau cùng tạo hóa cảnh cường giả chết tại Long Trấn Vũ. Trong tay thời điểm, mọi người nhìn về phía Long Trấn Vũ ánh mắt đã tràn ngập sợ. chưa tới thời gian đốt hết một nén hương lấy lực lượng một người chém giết mười mấy tên tạo hóa cảnh cường giả. Đây chính là tạo hóa cảnh cường giả a, không phải cái gì a miêu a cầu. Tùy ý đi ra một vị đều đủ để chấn nhiếp một phương. Vậy mà liền chết như vậy. Ông, đột nhiên ở hiện trường cường giả tâm thần rung động. Một cỗ cuồn cuộn khí tức truyền đến. Băng đế khôi phục. Một đạo phong cách cổ xưa thâm trầm thanh âm theo cực hàn điện lòng đất truyền đến. Trong chốc lát một đạo hàn khí bay thẳng long chấn vũ. Không thể địch nổi. Oanh. Long Chấn Vũ bàn tay đẩy, âm dương băng thiên trưởng thuận thế đánh ra, phốp, hàn khí nổ tung, Long Chấn Vũ thân thể bị đánh bay, toàn thân cao thấp đều bị vụn băng đâm xuyên, cường hãn như thế Long Chấn Vũ vậy mà đều không tiếp nổi một chiêu. Đối phương cuối cùng là mạnh bao nhiêu? Một áo lam thanh niên đứng chắp tay nhìn lấy Long Chấn Vũ. Sắc mặt thế mà là cùng trước đó bị Long Chấn Vũ đánh giết cực hàn điện thiếu chủ giống như đúc. Cũng là ngươi chém giết ta một cỗ hóa thân sao? Áo lam thanh niên thần sắc băng lãnh. Long Chấn Vũ chà chà khóe miệng vết máu. Trong mắt cũng không có sợ. Áo lam thanh niên bàn tay vỗ. Long Chấn Vũ thể nội vụn băng lại một lần nữa bạo liệt. Trận trận huyết vụ tràn ngập ra giữa không trung, ngủ say vô tận năm tháng, không hề nghĩ tới lại bị người chém một cỗ hóa thân. Áo lam thanh niên nhàn nhạt hừ một tiếng, bàn tay trở nên trong suốt, nhất trưởng vung ra, một đạo băng nhận vượt qua không gian cách trở, trực tiếp đánh trúng Long Chấn Vũ thân thể. Phốp, còn chưa kịp phản ứng Long Chấn Vũ trực tiếp bị chém tới một tay. Quá mạnh, cái này áo lam thanh niên là ai? Cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua a. Liền cái kia Long Chấn Vũ đều bị đánh đến không hề có. Lực hoàn thủ, không, không muốn. Hỏa Linh Nhi một tiếng kinh hô. Áo lam thanh niên nhướng mày. Vẫy tay một cái, Hỏa Linh Nhi thân thể thế mà là không bị khống chế bay về phía áo lam thanh niên. Thiết đản hừ một tiếng. Kéo lại Hỏa Linh Nhi, coi ta không tồn tại a, ngũ thải thần điệp, không nghĩ tới còn có lưu lại, xem ở tổ tiên của ngươi phân thượng ta không giết ngươi. Cút đi, áo lam thanh niên hừ một tiếng, phốp, thiết đản trượng lục kim thân vỡ vụn, trực tiếp bị đánh bay. Áo lam thanh niên nhìn lấy Hỏa Linh Nhi, trong mắt dị quang chớp động, buông nàng ra. Long Chấn Vũ nhất trưởng đánh xuống, áo lam thanh niên bàn tay vừa nhấc, một tầng băng thuẫn ngăn lại Long Chấn Vũ. Hàn khí lan tràn, đóng băng Long Chấn Vũ nửa cái thân thể, chỉ là động hư cũng dám chống lại bản đế. Áo lam thanh niên trong mắt hàn quang lóe lên, hàn quang hóa thành thực chất xuyên thủng Long Chấn Vũ trái tim. Cung nghênh băng đế trở về. Đột nhiên mấy đạo mạnh mẽ khí tức theo cực hàn điện chi bên trong lao ra. Cung kính quỳ gối áo lam thanh niên sau lưng. Áo lam thanh niên gật gật đầu. Bản đế có thể thức tỉnh. Các ngươi không thể bỏ qua công lao. Nếu không có các ngươi, bản đế cũng không có khả năng giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đại lục này là sắp biến thiên a. Một chút cường giả lặng lẽ rời đi. Viễn cổ băng đế thức tỉnh đây chính là tin tức động trời. Nhất định phải nhanh truyền về trong tông. Long Chấn Vũ, giết ta hóa thân thù này cũng là thời điểm kết toán. Băng đế bàn tay vỗ. Long Chấn Vũ thân thể trong chốc lát liền bị đông cứng. Không, không nên giết hắn. Hỏa Linh Nhi kêu khóc nói. Băng đế nhìn Hỏa Linh Nhi liếc một chút. Muộn, không. Hỏa Linh Nhi chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này một ngôi tượng đá vỡ vụn. Cuối cùng hóa thành một đống băng phấn. Thiếu chủ, huyền giới bên trong vụn băng nam hai mắt tinh hồng. Đừng xúc động, thiếu chủ không chết. Hổ cung phụng lắc đầu. Quả nhiên làm băng điêu vỡ vụn một sát na kia. Long Chấn Vũ thân thể y nguyên hoàn hảo. Thú vị, thân thể này có chút ý tứ. Băng đế thoáng có chút kinh ngạc, nhưng là vẫn như cũ không để trong lòng. Long Trần Vũ mãnh liệt mở to mắt, cái trán con mắt đột nhiên mở ra, khoảng cách gần ngọn lửa bừng bừng bạo phát. Ô, tài ếch con mắt, không nghĩ tới cái kia một trận đại kiếp hắn lại còn có thể còn lại một con mắt. Băng đế không chút hoang mang, một đạo hàn khí ngăn trở độc này diễm, vô luận là hỏa diễm vẫn là xương độc đều bị hàn khí đóng băng. Không cách nào tiến lên mảy may. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.